Tu La Vũ Thần, chương 804, chỉnh hợp Ma Tông, góc truyện audio.com. Đối với Thổ Hành Vương mời, Sở Phong sớm có dữ liệu, hơn nữa hắn bái Khâu Tàn Phong vi sư bắt đầu từ ngày kia. Đã đem chính mình cho rằng là tàn dạ Ma Tông người. Vì lẽ đó căn bản cũng không có lý do cự tuyệt liền. Sở Phong rất là sảng khoái đáp, tàn dạ Ma Tông cao thủ như mây. Chính là Đông Phương Hải vực đệ nhất tông môn, có thể gia nhập tàn dạ Ma Tông, là vãn bối vinh hạnh, cảm tạ tiền bối hậu ái còn đến không kịp, sao từ chối ha ha, tốt, tốt, tốt, ta tàn dạ Ma Tông có thể được đến vô tình tiểu hữu nhân vật như vậy. Ngày sau chắc chắn cường thịnh hơn, trẻ tuổi cho ngươi nhóm, chúng ta bọn này đám này lão già, cũng là đều yên tâm a, ha ha ha thấy Sở Phong đáp lại. Thổ Hành Vương vô cùng cao hứng, cái kia một tấm mặt mo, cười cùng bánh bao dường như mà lại hắn trong khi nói chuyện. Còn nhìn hướng Huyền Tiêu Siêu, U Đồng Hàm, cùng với Vịnh Phong Minh, trong ánh mắt tất cả đều là vui mừng chi sắc, giống như như lời hắn nói. Có những này hậu bối ở, hắn cũng không lo lắng hơn nữa tàn dạ Ma Tông không người nối nghiệp vô tình huynh đệ. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền đúng là người một nhà. Huyền Tiêu Siêu giơ chén rượu lên. Đối với Sở Phong kính một chén rượu, cùng lúc đó U Đồng Hàm cùng với Vịnh Phong Minh ba người. Cũng đều là cùng Sở Phong một cái cạn bát, nhưng thấy ba người hắn, đối với Sở Phong không có một chút nào đố kỵ trái lại là phát ra từ nội tâm hoan nghênh. Chính là phi thường khó được vô tình huynh đệ. Nghe thấy xưa nay ngươi có một vị phi thường lợi hại sư tôn. Không biết ngươi vị sư tôn kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có thể ra ngươi như vậy đệ tử ưu tú. Vịnh Phong Minh thật chờ mong hỏi. Vịnh Gió Minh sư huynh, cũng không phải là ta có ý ẩn giấu, chỉ là sư tôn có mệnh tại người, không phải nói ra tên của hắn, vì lẽ đó mong rằng sư huynh thứ lỗi. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói. Tứ đại hộ pháp cũng không hiểu hảo, thậm chí coi lẫn nhau vì là đại địch, mà Sở Phong đối với Vịnh Phong Minh đám người, lại chưa hề hoàn toàn tín nhiệm, vì lẽ đó tự nhiên không nói cho bọn hắn biết, mình chính là Khâu Tàn Phong đệ tử huống hồ. Khâu Tàn Phong cũng minh xác đã thông báo, ngoại trừ Phó Liên Sinh, bằng không không cần nói cho tàn dạ Ma Tông bất luận người nào. Tung tích của hắn trong vấn đề này. Sở Phong nhất định phải cẩn thận hành chi ha ha, không sao, không sao, đây vốn chính là bí mật của ngươi nha, U Đồng Hàm, cười sang sảng nói mà Vịnh Phong Minh chính là khẽ nhíu mày. Sau đó lại nói, ân, sư mệnh lớn hơn thiên, này cũng có thể lý giải, chẳng qua hiện nay vô tình huynh đệ, nếu gia nhập ta tàn dạ Ma Tông, ta lại hy vọng ngươi có thể thẳng thắn chờ đợi. Không biết vô tình huynh đệ tên thật gọi là gì? Đúng vậy à, vô tình huynh đệ, ngươi đến cùng tên gì? Đừng nói ngươi thật sự gọi vô tình nghe được lời ấy. U Đồng Hàm đám người cũng là hiếu kỳ nhìn hướng về Sở Phong đối với loại này khát vọng ánh mắt. Sở Phong châm trước một phen, ngược lại cũng chưa ẩn giấu. Nói, vô tình xác thực cũng không phải là ta tên thật, ta gọi là Sở Phong. Sở Phong, tên rất hay. Tên rất hay a hát. Sở Phong huynh đệ, người yên tâm, người ẩn tàng tính danh, định có khó khăn khó nói, chúng ta nhất định sẽ không đưa ngươi tên thật nói ra. Khi biết Sở Phong họ tên về sau, Vịnh Phong Minh cùng với Thổ Hành Vương đám người, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, mà là cùng Sở Phong rỗi rãnh trò chuyện tới sau đó. Thổ Hành Vương các loại, chờ, nhân vật già cả đều đi nghỉ ngơi. Chỉ còn lại có Sở Phong, Huyền Tiêu Siêu, Vịnh Phong Minh cùng U Đồng Hàm bốn vị trẻ tuổi nói chuyện phiếm hồi lâu. Càng tán gẫu càng hợp ý, Sở Phong không nhưng cảm thấy bọn hắn ba cái không tệ. Ba người bọn hắn cũng rất thưởng thức Sở Phong bốn người bọn họ càng là lẫn nhau lấy gọi nhau huynh đệ. Mà dựa vào tử lực, Sở Phong cũng bắt đầu biểu lộ chính mình đối với tứ đại hộ pháp lòng kính trọng. Lấy mượn cơ hội sẽ biết được Phó Liên Sinh tam tích Vịnh Phong Minh đại ca. Ta đối Phó Liên Sinh tiền bối kính ngưỡng, giống như ảo ảo nước sông liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn lan một phát mà không thể thu thập, có thể thấy Phó Liên Sinh tiền bối một mặt. Chính là ta Sở Phong suốt đời tâm nguyện, không biết vị Phong Minh đại ca, có thể không hướng về Phó Liên Sinh tiền bối, dẫn tiến ta một chút. Sở Phong nhìn về phía vị Phong Minh nói, cái này, mà nghe được lời ấy, vị Phong Minh nhưng là khẽ nhíu mày, một trán hắc tuyến, nhìn như khó khăn vô cùng. Ai, Sở Phong huynh đệ, chúng ta không muốn lừa dối ngươi, chúng ta thân là ba đại hộ pháp đệ tử, người khác không biết chúng ta sư tôn ở đâu, chúng ta có thể không biết sao? Có thể là ba người chúng ta sư tôn, tính cách đều phi thường quái lạ, bọn họ rõ ràng lệnh cấm chỉ, không được hướng về bất kỳ ai nói cho tung tích của bọn họ. Bất kể là ai, ai cũng không được, vì lẽ đó, không phải vị Phong Minh không tin ngươi, không muốn dẫn ngươi đi thấy Phó Liên Sinh tiền bối, là hắn thật sự không dám. A hát thấy thế, U Đồng Hàm cùng Huyền Tiêu Siêu, cùng giúp đỡ giải thích, hóa ra là như vậy. Vị Phong Minh đại ca, tiểu đệ không biết chuyện, có bao nhiêu mạo phạm, ngươi coi như ta không nói quá quên đi. Sở Phong có thể thấy, bọn họ không giống ở lừa gạt mình, nhưng vẫn là cố ý biểu hiện ra, gương mặt thất vọng. Sở Phong huynh đệ, ngươi cũng không cần thất vọng, bây giờ Tàn Dạ Ma Tông một lần nữa chỉnh hợp lửa xém lông mày. Sư tôn ta sớm muộn là phải tiếp tục xuống núi, mà ngươi bây giờ lại là ta Tàn Dạ Ma Tông thành viên. Sớm muộn đều có thể nhìn thấy ta sư tôn. Vị Phong Minh mở miệng nói một lần nữa chỉnh hợp Tàn Dạ Ma Tông. Pet ở Phong không khỏi sững sờ. Ân, chúng ta lần này cố ý thiết sáo, hấp dẫn Chu Tiên quần đảo người đến lấy đối phó bọn hắn. Không là không có lý do. Bây giờ, Tàn Dạ Ma Tông chia năm xẻ bảy, nhưng Chu Tiên quần đảo nhưng coi chúng ta vì là uy hiếp lớn nhất. Trong bóng tối tìm ta Tàn Dạ Ma Tông cao thủ tam tích, sau đó tiến hành giết chết. Bọn họ là muốn tại vô hình trung tướng ta Tàn Dạ Ma Tông cái này mầm họa diệt trừ ta Tàn Dạ Ma Tông, như lại không phản kháng, vậy coi như thực sự là ngàn cân treo sợi tóc rồi. Mà chuyện này sư tôn của chúng ta cũng biết, ba người chúng ta lần này cùng xuất thế, nhưng thật ra là được ý của sư tôn bọn họ, bởi vì thân phận siêu nhiên. Vì lẽ đó tạm thời sẽ không dễ dàng lộ diện, nhưng là ba người chúng ta nhưng có thể đại biểu bọn họ ba vị. Người xem, đây là hộ pháp lệnh, chúng ta chính là muốn dựa vào này cái này, đem Tàn Dạ Ma Tông một lần nữa chỉnh hợp. Vịn gió rõ ràng trong khi nói chuyện, lấy ra một khối đặc thù lệnh bài, mà U Đồng Hàm cùng Huyền Tiêu Siêu cũng từng người lấy ra một khối. Thế nhưng Tàn Dạ Ma Tông phân liệt đã lâu, các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sở Phong tò mò hỏi. Chu Tiên quần đảo coi chúng ta vì là đại địch, sớm liền bắt đầu đối với ta Tàn Dạ Ma Tông huynh đệ tiến hành giết chết. Nhưng là bởi vì bọn hắn đều đang lặng lẽ tiến hành, dẫn đến ta Tàn Dạ Ma Tông rất nhiều huynh đệ cũng không biết chuyện. Phản mà qua mười mấy năm không tranh với đời, bọn họ đã quen trước mắt an nhàn sinh hoạt trước mắt. Chúng ta chính là muốn đem Tàn Dạ Ma Tông đẩy tới, cùng Chu Tiên quần đảo không đội trời chung cửa ải, để những kia đã quen an nhàn sinh hoạt Tàn Dạ Ma Tông người có cảm giác nguy hiểm. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ mau hơn trở về Tàn Dạ Ma Tông. Vị Phong Minh giải thích. Vậy bây giờ tiến hành thuận lợi sao? Sở Phong một câu nói hỏi chỗ mấu chốt. Vị Phong Minh ba người lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, nếu chúng ta sư tôn đứng ra, ngược lại cũng dễ nói, dù sao bọn họ đức cao vọng trọng, là Tàn Dạ Ma Tông tất cả mọi người kính ngưỡng tồn tại. Thế nhưng đổi thành ta nhóm, sẽ quá khó, ba người chúng ta dù sao tu vi quá yếu, uy vọng cũng hầu như không có, coi như cầm trong tay sư tôn lệnh bài, cũng rất khó nói phục những kia những lão già. Lần này thổ hành vương tiền bối vốn là cũng là cự tuyệt, cho nên chúng ta căn bản không hy vọng xa vời hắn có thể đến. Sự xuất hiện của hắn đúng là ngoài ý muốn kinh kỳ, bất quá lần này ở tội ác hẻm núi, đại bại Chu Tiên quần đảo, chúng ta đúng là mở ra một cái thật đầu, đồng thời đã cùng Chu Tiên quần đảo dựng đứng quan hệ thù địch, tin tưởng sẽ có càng ngày càng nhiều huynh đệ đồng ý gia nhập vào trong đội ngũ của chúng ta đến. Mà tất cả đều nắm Sở Phong huynh đệ. Phúc của ngươi a, lần này có thể thắng. Ngươi là lớn nhất công thần nói đến chỗ này. U Đồng Hàm ba người, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, không khỏi nhiều hơn một phần cảm kích. Cách chương.